Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 69, Ba Hùng diễn nghĩa. Tại đây vòng giải đấu trước, MU lấy 78 phân chiếm giữ giải đấu số 1. Chelsea 73 điểm theo sát phía sau. Xếp hạng thứ 3 Nottingham Forest 67 phân. Khoảng cách giải đấu đệ nhất MU có 11 điểm tỷ số. Thắng lợi hy vọng có thể nói phi thường xa vời. Các chuyên gia phân tích đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu UEFA Champions League vòng bán kết Nottingham Forest nên từ bỏ. Trận này giải đấu, đối mặt MU, sân khách, còn đem hết toàn lực đi liều. Thực sự là quá không sáng suốt. Nếu như Ferguson đội bóng có thể ở sân nhà chiến thắng Nottingham Forest, như vậy quỷ đỏ khoảng cách lại một tòa Premier League cúp quán quân liền càng ngày càng gần. Đương nhiên, tình huống cũng không nhất định chính là rõ ràng như vậy. Trên một vòng giải đấu, MU ở sân khách bất ngờ 1-2 bại bởi Portsmouth. Điều này làm cho Chelsea đem hai đội điểm chênh lệch thu nhỏ lại đến 5 phần. Ở giải đấu còn lại 6 vòng tình huống, cái này tỷ số đối với MU tới nói cũng không an toàn. Bởi vậy, chúng ta cho rằng MU sân nhà nghênh chiến Nottingham Forest, bản vòng đấu màn kịch quan trọng, đem rất khả năng quyết định mùa giải này cuối cùng Premier League quán quân thuộc về. Nottingham Forest đã không có thu được giải đấu quán quân hy vọng. Thế nhưng ta nghĩ lấy Tony Dan tính cách, hắn nhất định sẽ tại đây loại náo nhiệt bên trong cắm vào một chân. Ở ngoại hạng Anh thứ 33 vòng trước, liên quan với trận này màn kịch quan trọng các loại tin tức. Tin tức, nghe đồn bay đầy trời. Đây chính là xã hội trong cuộc sống thiếu không được đề tài câu chuyện. Ai có thể bắt được quán quân? MU vẫn là Chelsea. Nottingham Forest tại đây trung gian lại sẽ đóng vai cái gì nhân vật đây? Ngày kia chính là thứ 33 vòng đấu. Mourinho vừa tới Chelsea trụ sở huấn luyện, liền nhận được hắn người lãnh đạo trực tiếp. Ông chủ lớn Abramovich điện thoại. Trong điện thoại, Nga nhà giàu rất nhiệt tình mời hắn buổi tối đi dự tiệc. Đồng thời nói rất rõ ràng. Này không phải loại kia mời rất nhiều xã giao danh lưu đại tiệc rượu. Chỉ là thuộc về Chelsea câu lạc bộ chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng địa tư nhân tiệc tối. Mourinho đương nhiên biết vào lúc này Abramovich tìm hắn ăn cơm nhất định có mục đích. Hơn nữa cùng năm nay quán quân mục tiêu có quan hệ. Hắn đã sớm biết, từ khi làm chủ nhà này đội bóng sau khi bắt đầu. Hắn liền rõ ràng ông chủ của chính mình nắm giữ ra sao dã tâm. Giải đấu quán quân cầm, League Cup cầm, Cúp FA cũng cầm. Đối với hiện tại tân quý Chelsea tới nói, trên đầu nhưng còn mang đỉnh đầu, nhà giàu mới nổi, mũ. Muốn đạt được tất cả mọi người thừa nhận. Nếu muốn được gọi là chân chính địa nhà giàu, nếu muốn để Chelsea chủ tịch tiên sinh ở cùng London thượng lưu nhân sĩ ở chung bên trong chịu đến càng nhiều tôn trọng, Mourinho còn cần vì là ông chủ của hắn nắm tới một người tân quán quân. Một cái Chelsea kiến đội 102 năm trong lịch sử chưa từng có chia sẻ quá UEFA Champions League quán quân, đối với Abramovich phát sinh bữa tối mời. Mourinho có thể cự tuyệt sao? Hắn cũng không nghĩ tới từ chối. Tuy rằng hắn cùng Abramovich đều là kiêu căng khó thuần nhân vật. Thế nhưng hiện tại đến nhìn bọn họ còn có điểm giống nhau. Tỉ như bọn họ đều rất có dã tâm. Bọn họ cũng đều biết chính mình phải làm gì. Bọn họ đều cần quán quân. Ở trò chuyện địa cuối cùng, Abramovich phi thường thân thiết dò hỏi một hồi đội bóng chuẩn bị chiến đấu Champions League sự tình. Thứ 33 vòng giải đấu đang ở trước mắt, hắn nhưng không để ý chút nào. Chỉ muốn Champions League, người Nga xem ra đã không chờ được. Mourinho đương nhiên trả lời hết thảy đều ở thuận lợi tiến hành. Đội bóng sĩ khí tăng vọt, nhân làm đối thủ là Nottingham Forest thậm chí đều không cần hắn động viên. Vừa nghĩ tới vòng bán kết đối thủ là Nottingham Forest Tony Dan. Mourinho liền nắm chặt trong tay điện thoại di động. Chúng ta đương nhiên sẽ chiến thắng Nottingham Forest, xông vào Champions League trận chung kết. Sau đó mặc kệ đến thời điểm đứng ở trước mặt chúng ta đối thủ là ai. AC Milan cũng được, MU cũng được, cuối cùng quan quân đều là Chelsea. Đương nhiên, ta địa ông chủ, này cúp quán quân có thể không chỉ chính là ngươi mà nắm. Cùng lúc đó, ở Manchester Carrington trụ sở huấn luyện, trên sân huấn luyện bầu không khí có chút nghiêm nghị đến ngột ngạt mức độ. Quỷ đỏ lãnh tụ, Alex Ferguson hiệp sĩ sắc mặt âm trầm, thật giống vào giờ phút này trên đỉnh đầu khí trời như thế. Trong khi huấn luyện thường ngày Đàm Tiếu Thanh hiện tại cũng hết thảy không gặp. Đùa giỡn, có người dám ở tâm tình không tốt địa ông chủ trước mặt cợt nhả sao? Rooney cùng Cristiano Ronaldo như vậy bình thường tính cách hoạt bát, yêu thích chơi bảo người ngày hôm nay tất cả đều đàng hoàng làm chính mình huấn luyện hạng mục. Không dám có chút lười biếng. Trên một vòng giải đấu sau khi kết thúc, Ferguson đem hết thảy cầu thủ tỏa ở đội khách phòng thay đồ bên trong. Hoàn toàn không để ý tới tin tức bên ngoài tuyên bố cần hắn đi ứng phó. Liền ở đó đem toàn đội trên dưới mắng cái máu chó đầy đầu. Giá trị bản thân tương gộp lại mấy trăm triệu bảng Anh thế giới các siêu sao đang tức giận Ferguson. Diện trước không dám thở mạnh một cái. Chỉ lo chính mình thành máy sấy cho hả giận địa mục tiêu. Liên quan với một đoạn này, sau trận đấu không có bất kỳ tin tức truyền thông công bố quá. Bởi vì bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì. Nhất định chỉ có thể trở thành là ngày sau một vị cầu thủ Manchester United địa tự chuyện bên. Trong mới gặp công bố, mật nghe, Ferguson đem mình địa phẫn nộ đầy đủ truyền đạt cho những người cầm cách xù tiền lương các hàng hiệu. Để bọn họ rõ ràng ở MU Vương quốc, mệnh lệnh của chính mình mới là chí cao vô thượng, không cho làm trái. Dòng dã một tuần Ferguson đều là vẻ mặt này. Giống như Chelsea, bây giờ MU cũng đến thời khắc mấu chốt. Ở trải qua ba cái mùa giải thung lũng sau khi MU ở Ferguson dẫn dắt đi chấn chỉnh lại kỳ cổ. Quay đầu trở lại, không nghĩ tới năm thứ nhất liền có thể có cơ hội bắt được giải đấu quán quân cùng Champions League. Quán quân, thành tựu song quan vương. Loại này cơ hội thật tốt có thể nào buông tha. Bất đắc dĩ hiện tại Chelsea ở giải đấu bên trong truy quá gần. Champions League bên trong vòng bán kết còn muốn cùng cường địch AC Milan tranh tài. Đều là khó đối phó đối thủ. Nếu như MU ở trên một vòng sân khách ung dung chiến thắng đội yếu Portsmouth. Bây giờ bọn họ cái nào dùng như vậy căng thẳng. Bị Chelsea đuổi tới chỉ kém 5 phần. Còn bất cứ lúc nào có thể bị trở mình. Nhìn ở đây trên cúi đầu huấn luyện cầu thủ. Hắn dùng sức quát lại cho ta thêm chút sức lực. Khốn nạn các tiểu tử. Đây là các ngươi vì là trên một cuộc tranh tài bên trong hững hờ trả lại trái. Hai ngày sau, hắn đem ở nhà hát của những giấc mơ Old Trafford nghênh tới một người bạn cũ. Có điều này bạn cũ có thể không tốt phái. Hiện ở bên ngoài liên quan với cuộc tranh tài này bình luận cùng phân tích bay đầy trời. Hắn cũng rất muốn biết Tony Dunn là định thế nào cuộc tranh tài này. Toàn lực một kích vẫn là từ bỏ trận này chuẩn bị chiến đấu Champions League đây. Người nhưng là không hy vọng nắm giải đấu quán quân. Tony, ngươi còn muốn nhúng tay sao? Ở hầu như toàn bộ mùa giải bên trong, Nottingham Forest làm ra là bồi thái tử đọc sách địa việc. Bây giờ trong một đêm, bọn họ nhưng thành then chốt tiên sinh. Như vậy vào giờ phút này, cái kia sắp sửa quyết định giải đấu quán quân thuộc về. Thậm chí khả năng quyết định Champions League quán quân thuộc về nam nhân chính đang làm gì đó. Hắn chính đang lục úc Sum Sue Vinvorder trụ sở huấn luyện. Cùng Albertini tiến hành ung dung tán gẫu. Mùa giải sắp kết thúc rồi à. Dim, sắp đến rồi nói gặp lại thời điểm. Nếu như ngươi không nỡ, không cần miễn cưỡng. Ngươi còn có thể lưu lại tiếp tục đá. Hợp đồng mới ta 10 phút liền có thể khiến người ta làm tốt. Nghe thấy Dan nói như vậy, Albertini nở nụ cười, mở ra cái khác ta chuyện cười. Thủ lĩnh, không cái gì cam lòng không nỡ. Ta đã đá 18 năm tài nghệ cao địa nghề nghiệp bóng đá. Nên về hưu, có đúng không? Thật đáng tiếc, tuy rằng sớm biết có một ngày như vậy. Thật muốn đến vẫn không thể làm chuyện bình thường như thế đối xử. Dan nhún nhún vai. Giải nghệ sau khi ngươi trở về Italy sao? Nếu như muốn ngươi, ta cũng sẽ về Nottingham đến xem ngươi. Thủ lĩnh, vậy ta muốn ngươi liền đi Milan. Ngược lại ta đội bóng đều là khắp thế giới chạy. Ha ha, nói đến Milan, Dan rất nhanh sẽ không cười. Hắn hỏi Albertini, Dim, ngươi nói ngươi thích nhất làm huấn luyện viên. Ngươi yêu thích game cũng là vô địch bóng đá quản lý loại này. Như vậy ngươi bây giờ có thể không thể từ một cái huấn luyện viên góc độ đến nói cho ta. Ngày kia thi đấu, chúng ta phải làm gì lựa chọn? Bên ngoài những người phân tích bình luận ngươi đều thấy được chưa? Albertini quen thuộc đan loại này tâm huyết dâng trào đặt câu hỏi. Hắn gật gù, nếu như ta là huấn luyện viên trưởng mà nói. Ta cảm thấy ta sẽ chọn từ bỏ cùng MU toàn lực đi liều. Làm thay phiên, để càng nhiều cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi. Để băng ghế cầu thủ được rèn luyện cơ hội. Bảo tồn thể lực, phòng ngừa bị thương. Có thể bắt được một phần ta liền rất thỏa mãn. Hắn vừa nói, Dan một bên gật đầu. Chờ hắn nói xong, Dan lại nặng nề gật đầu một cái. Người nói rất đúng, hoàn toàn chính xác. Nói như vậy, chúng ta nên làm như thế. Ta hỏi lại ngươi, AC Milan cùng MU vòng bán kết. Ngươi xem trọng ai tiến vào trận chung kết. Vấn đề này để Albertini cân nhắc rất lâu. Mới có chút do dự nói. Ta không xác định, ta cảm thấy cho bọn họ hai đội thế lực ngang nhau. Ai cũng có cơ hội tiến vào trận chung kết. Thậm chí nâng lên cúp quán quân cũng hợp tình hợp lý. Dan cười cợt, vậy ta thay cái phương thức hỏi ngươi hy vọng ai tiến vào trận chung kết. Lần này, Albertini hầu như là ở Dan đem vấn đề tung đến đồng thời. Phải trả lời hắn, AC Milan, ngươi cùng ý nghĩ của ta như thế. Dim. Albertini cảm thấy kỳ quái. Ta nhớ rằng thủ lĩnh không phải Milan fan bóng đá. Đúng, ta tất nhiên là không. Thế nhưng ta càng yêu thích để bọn họ tiến vào trận chung kết. Mà không phải MU. Người cùng Ferguson địa tư nhân giao tình không tệ. Này cùng tư nhân giao tình không quan hệ. Ta cảm thấy AC Milan tiến vào trận chung kết. Đối với chúng ta khá là có lợi. Dim. Còn nhớ ta đã từng nhận lời phải cho ngươi một hồi chân chính đặc sắc. Chân chính để ngươi suốt đời khó quên nghề nghiệp cuộc đời cáo biệt thi đấu sao? Dan quay đầu nhìn Albertini cười. Hắn nhìn thấy Albertini vẻ mặt chính đang phát sinh hắn hy vọng nhìn thấy biến hóa. AC Milan nhất định phải tiến vào trận chung kết. Bọn họ nhất định phải tiến vào trận chung kết. Dim, vậy chính là ta đưa cho ngươi cáo biệt thi đấu. Hy vọng người yêu thích. Nói xong lời này, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Sau đó nói với Albertini, thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Đi huấn luyện đi. Vỗ vỗ còn đang ngẩn người Albertini. Dan xoay người hướng đi hắn huấn luyện viên tổ các thành viên. Mọi người, hiện ở giải đấu địa hình thế đối với chúng ta rất có lợi. Đi tới huấn luyện nhân viên các thành viên trước mặt. Hắn mở hai tay ra nói. Chelsea cùng MU đều có cơ hội tức bắt được giải đấu quán quân. Đồng thời còn xông vào Champions League trận chung kết. Sau đó sẽ nỗ đem lực. Còn có thể bắt có thể sánh ngang truyền kỳ song quan vương. Có mấy người gặp từ chối hấp dẫn như vậy đây. Các vị huấn luyện viên trong mắt. Lúc này Dan cười thật giống ác ma. Sau lưng có một đôi màu đen cánh phần phật một hồi mở ra. Che khuất bọn họ trước mắt ánh mặt trời. Sau một ngày, Nottingham Forest toàn đội xe buýt đến ở Manchester ngủ lại địa khách sạn. Ở cửa tiệm rượu, bị các ký giả vây nhốt địa đan lần thứ hai nhắc lại Forest mùa giải này mục tiêu là châu Âu sân. Bóng, đối với trong nước giải đấu địa xếp hạng, chỉ cần cuối cùng có thể bảo đảm 4 vị trí đầu. Bắt được mùa giải sau Champions League tư cách dự thi hắn liền phi thường hài lòng. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như có thể sẽ ở Champions League quyết trên sàn thi đấu gặp phải Ferguson tiên sinh. Ta cũng sẽ không khách khí. Hắn một câu nói sau cùng này cho các ký giả vô hạn mơ màng không gian. Số 1, hắn nói như vậy biểu thị chính mình cuộc tranh tài này sẽ không đem hết toàn lực. Thứ 2, hắn đã hoàn toàn đem chính mình vòng bán kết đối thủ Mourinho Chelsea không nhìn. Thứ 3, hắn đối với bắt Champions League quán quân tự tin rất mạnh. nên tin tưởng hắn nói mà nói sao? Kairos nhìn trong hình đan, hỏi mình thủ trưởng Ferguson. Nói như vậy, ở có càng quan trọng thi đấu trước, từ bỏ một hồi không quá quan trọng thi đấu, là hợp lý, cũng hầu như là nhất định. Nhưng đó chỉ là nói như vậy. Ferguson ngồi ở ông chủ trên ghế, vuốt cằm, lẩm bẩm nói. Kỳ thực trong lòng hắn cũng không nắm chắc được. Đan tiểu tử này mang đến cho hắn một cảm giác rất phức tạp. Có lúc ngươi sẽ cảm thấy hắn là như vậy chân thành. Hận không thể đem trái tim đều móc ra để ngươi xem. Có lúc nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn miệng đầy lời nói dối. Một câu nói một cái từ đều không thể tin. Kairos muốn thuyết phục ông chủ tiếp thu chính mình địa ý nghĩ. Ta cảm thấy bất kể như thế nào phân tích. Ở còn có càng to lớn hơn địa bánh trước. Đan đều hẳn tạm thời vứt bỏ tiểu nhân bánh mì. Bằng không lấy khẩu vị của hắn. Là không thể cùng lúc ăn khối tiếp theo bánh mì cùng một đại trương đĩa bánh. Người nói địa rất có đạo lý. Carlos, Ferguson gật đầu. Nhưng ta luôn có một loại lo lắng. Hiệp sĩ, ngươi là đang lo lắng AC Milan chứ? Cái kia đúng là một cái rất khó đối phó kẻ địch. Đặc biệt là cái này mùa giải. Bọn họ Kaká trạng thái tốt vô cùng. AC Milan sao? Ferguson nghĩ đến đội bóng này. Tình huống này xác thực rất phức tạp. Giải đấu quán quân Ferguson bất luận làm sao không muốn ném. Đặc biệt là ném cho Mourinho. Đồng thời, hắn cũng phi thường hy vọng bắt được chính mình cuộc đời huấn luyện viên bên trong đệ nhị tòa Champions League Cup, trở thành có thể sánh ngang MU câu lạc bộ trong lịch sử. Không, trở thành có thể sánh vai nước Anh bóng đá trong lịch sử những người truyền kỳ nhân vật địa trọng. Yếu kiếp mã, Mark, Busby, Bill, Shankly, Brian, Cloud, Bob, Pass Lợi. Cái kia từng cái ánh sao lóng lánh tên. Có thể cùng bọn họ đặt ở cùng một chỗ. Ở ngày sau bị người lần lượt nhắc lên. Ferguson cuộc đời huấn luyện viên cũng là không cái gì tiếc nuối. Ferguson từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn nhìn Kairos nói. Giải đấu quán quân đương nhiên không thể ném. Champions League quán quân ta cũng phải. Trước tiên mặc kệ AC Milan là đối thủ như thế nào. Ta cho rằng Nottingham Forest tuyệt đối không phải chúng ta tùy tùy tiện tiện liền có thể đánh bại. Đối thủ, cái nào sợ bọn họ chỉ nửa trên chủ lực, để người của chúng ta toàn lực ứng phó. Lúc trước Old Trafford đội chủ nhà bên trong phòng thay đồ. Ferguson chính đang đã đổi được rồi áo đấu. Chuẩn bị ra trận MU các cầu thủ trước đi qua đi lại. Lớn tiếng gầm thét lên, để bọn họ sốt sắng lên đến. Ngoặc kép chấm chấm, muốn nhớ các ngươi trên một vòng giải đấu ở Portsmouth cước chó như thế địa diễn xuất. Nếu như trong các ngươi có người đã đây là vinh, cuộc tranh tài này các ngươi còn có thể như vậy. Nếu như các ngươi cảm thấy bại bởi Portsmouth là các ngươi sỉ nhục. Như vậy cuộc tranh tài này liền cho ta lấy ra toàn bộ năng lượng đến. Chiến thắng trước mắt đối thủ này. Nửa giờ trước. Hắn đã bắt được Nottingham Forest ra trận danh sách. Kết quả chứng minh hắn cẩn thận rất có đạo lý. Tony Dunn người này phái ra trước mắt hắn có khả năng phái ra mạnh nhất đội hình đến đá trận này. Đối với chính hắn tới nói, không quá quan trọng thi đấu. Quả nhiên là một cái khó đối phó, bạn cũ. Bắt Nottingham Forest, để chính các ngươi ở Champions League vòng bán kết trước thở một hơi. Bằng không? Chúng ta ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Đem bọn họ cho ta xé địa nát tan. Ở đội khách bên trong phòng thay đồ. Cùng Ferguson địa dõng dạc không giống. Đan cười hì hì một mặt ung dung dạng. Mọi người, trong các ngươi nếu như có người kỳ quái tại sao ta muốn cầu các ngươi ở cuộc tranh tài này bên. Trong toàn lực ứng phó tranh thủ thắng lợi mà nói. Hiện tại có thể nhấc tay vấn đề. Đương nhiên sẽ không có người nhấc tay. Đan rất hài lòng điểm này. Các cầu thủ trong lòng khẳng định là có nghi vấn. Thế nhưng bọn họ lựa chọn tín nhiệm chính mình người huấn luyện viên này. Thành thật mà nói, chúng ta mùa giải này đã không cơ hội gì đi tranh cướp giải đấu quán quân. Cùng mùa giải trước không giống. Này mùa giải chúng ta đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào Champions League thi đấu bên trong đi. Đây chính là đánh đổi. Hiện tại chúng ta muốn xem đừng người làm rồi một cái quán quân tranh một mất một con. Đối với quen thuộc làm chủ góc ta tới nói, chuyện này thực sự là quá tàn khốc. Nhìn mình huấn luyện viên trưởng cố làm ra vẻ dáng vẻ. Trong phòng thay đồ có người nở nụ cười. Đương nhiên dám cười địa đều là không sợ chết như Ribery cùng Isut hàng ngũ. Bất quá chúng ta lẽ nào liền muốn như vậy trở thành người thắng bước lên vương tọa. Mang theo vòng nguyệt quế trước đá kê chân cùng thi thể sao? Bọn họ một đường đi lên. Cái kia thảm đỏ không phải là thuốc nhuộm nhiễm đi ra. Là đối thủ của bọn họ máu tươi. Ta cũng không muốn để máu của chính mình xuất hiện ở phía trên kia. Các ngươi muốn sao? Không nghĩ. Thủ lĩnh. Không ai muốn. Thiên tài đồng ý. Một đám người rít gào lên. Bọn họ ngay ở chờ huấn luyện viên trưởng hỏi như vậy đây. Rất tốt. Chúng ta cùng những người đã ngã trên mặt đất. Máu cạn. Thi thể đều lương thấu người thất bại không giống nhau. Chúng ta còn có so với cái này nho nhỏ vương tọa càng có theo đuổi địa mục tiêu. Chúng ta không có thể chết ở chỗ này. Chúng ta là thần bí hiệp. Đến vô ảnh, đi không còn hình bóng. Xem ai không hợp mắt ngay ở ai phía sau cái mông đến một hồi. Đan dùng sức đánh một hồi bàn tay. Có người cho rằng hắn phải thắng. Để chúng ta nói cho bọn họ biết ý nghĩ này có bao nhiêu ấu trĩ. Chúng ta không lấy được. Những người khác cũng đừng nghĩ dễ dàng bắt được tay. 9 sau 10 phút, huyên náo chỉnh cuộc tranh tài sân Old Trafford tòa này, nhà hát của những giấc mơ bên trong. Khán giả vẫn không có lùi tịch. Vở kịch lớn cũng đã kết thúc. Nhà hát của những giấc mơ. Nhà hát của những giấc mơ. Quả nhiên là một cái đạo diễn trò hay địa phương. Đan một bên đứng ở bên sân vỗ tay, vừa hướng đứng ở bên cạnh hắn đường nói. Đều nói nơi này là các diễn viên sân khấu. Ta xem nơi này là đạo diễn sân khấu. Ở bên người hắn, phương xa trên khán đài, đứng thẳng một khối to lớn địa điện tử màn ảnh lớn. Mặt trên điểm số rất bắt mắt. 0-2, lệ quốc tế, đội chủ nhà điểm số ở trước, đội khách điểm số ở phía sau. Thật khó mà tin nổi. Nottingham Forest ở sân khách 2-0 chiến thắng MU. Cứ việc thi đấu quá trình xem ra cũng không giống điểm số thoải mái như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, 9 sau 10 phút bật cười chính là Tony Dan, mà không phải Alex Ferguson hiệp sĩ. Hiện tại, ở Chelsea vẫn không có thi đấu tình huống. Hai bên vẫn là chỉ kém 5 phần. TV bình luận viên ở phát biểu đối với cuộc tranh tài này bình luận. Hai bên đều toàn lực đánh ra. Đáng tiếc MU địa vận khí kém một chút. Bọn họ vốn là có một cơ hội có thể thay đổi trên sân tình thế. Bây giờ nói những này còn có tác dụng đâu. Thi đấu đều kết thúc. Ở cho trên sân các cầu thủ vỗ tay hỏi thăm xong xuôi sau khi đan xoay người hướng về MU ghế của huấn luyện viên đi đến. Cùng lúc đó, Ferguson cũng ở hướng về hắn đi tới. Hai người liền như vậy ở chính vị trí giữa gặp gỡ. Ferguson sắc mặt có vẻ rất khó nhìn. Đan nghĩ thầm những người đáng thương MU các cầu thủ trở lại có nếm mùi đau khổ. Liên tiếp thất bại 2 trận. Tại đây loại thời khắc mấu chốt. Nhưng là vấn đề lớn a. Xử lý không tốt. Nói không chắc MU mùa giải này nỗ lực một cái mùa giải địa giải đấu quán quân cuối cùng liền bay. Bay đến Mourinho trong tay. Hai người đưa tay nắm cùng nhau. Đan trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Hắn có thể không muốn để cho mình biểu hiện quá đắc ý. Mà làm tức giận Ferguson. Loại này tổn người còn không lợi kỷ sự tình Đan có thể không làm. Ferguson nói trước. Ta cho ngươi một cây súng lục. Cùng một viên đạn, ngươi ngại ít, ta lại cho ngươi một viên. Không nghĩ tới ngươi toàn đem ra bắn ta. Đan nở nụ cười, ta cho ta các cầu thủ nói. Các ngươi huấn luyện viên là một cái bất luận lúc nào đều không buông tha người. Cuộc tranh tài này cũng như thế. Ta cũng không thể để bọn họ nhìn thấy ta từ bỏ. Từ bỏ, coi như thắng cuộc tranh tài này. Ngươi lại thắng được cái gì? Xếp hạng không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không có thể bảo đảm các ngươi có thể ở Champions League vòng bán kết bên trong chiến thắng. Chelsea, trên giữa mùa giải, Người đội bóng ở ta dưới nền đất trên khay thắng ta đội bóng. Hiện tại, ta thắng trở về. Giữa chúng ta hòa nhau rồi. Ferguson đối với câu trả lời này đúng là có chút giật mình. Người thật đúng là một cái thù dai người a. Đan tiên sinh, truyền thông có lúc cũng không oan uổng người. Ferguson phải đi. Hắn buông ra đan tay. Nói rằng, câu nói sau cùng. Nếu để cho ta ở Champions League trận chung kết bên trong đụng tới ngươi, lần kia ta cũng sẽ không khách khí. Đan phất tay một cái, nhìn theo Ferguson rời đi, sau đó mới nhỏ giọng nói, chúng ta sẽ không chạm mặt. Tước ra, ổn thỏa quán quân, cùng không xác định quán quân. Ngài muốn cái nào? Trở lại phòng thay đồ Đan. Đối với vô cùng phấn khởi mà các cầu thủ la lớn, các ngươi làm được rất tốt. Mọi người, hiện tại chúng ta có thể không có nỗi lo về sau địa đi Athens. Ngay ở MU bại bởi Nottingham Forest ngày thứ hai buổi tối. Mourinho địa Chelsea ở sân khách 4-1 đại thắng West Ham United. Cứ như vậy, MU vẫn là 78 phân không nhúc nhích. Chelsea mấy phần đã dâng lên đến 76 phân. Hiện ở tại bọn hắn khoảng cách giải đấu đệ nhất bảo tọa chỉ có 2 phần chênh lệch. Một hồi bóng thì có thể làm cho toàn bộ Premier League cách cục long trời lở đất. Thật giống như một tảng lớn béo ngậy thịt mỡ điếu ở trước mắt. Ai có thể chống lại loại này mê hoặc? Giải đấu quán quân, Champions League quán quân, song quan vương, bỏ rơi nhà giàu mới nổi mũ, thành là chân chính nhà giàu. Để Chelsea thoát thai hoán cốt, ở thi đấu vừa sau khi kết thúc một canh giờ. Mourinho nhận được người lãnh đạo trực tiếp Abramovich tiên sinh chúc mừng điện thoại. Hắn chúc mừng đội bóng đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Chúc mừng đội bóng ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên đuổi theo đối đầu MU. Đồng thời còn mời Mourinho ở giữa trưa ngày thứ hai đi hắn tư nhân trên du thuyền cùng tiến vào cơm. Trưa, còn có thời gian lời nói cùng uống buổi chiều trà. Ở muốn kết thúc trò chuyện trước. Nga đại phú ông lại thuận tiện hỏi một hồi Chelsea cướp đoạt mùa giải này song quan vương độ khả. Thì lớn bao nhiêu? Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 70, đếm ngược bắt đầu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.